HP Đồng Nhân Chi Ngọ Hậu, chương 27, sinh nhật bàn bạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đến sinh nhật Harry 31 tháng 7, Sirius thực hưng phấn mà tổ chức cho con nuôi một bữa tiệc sinh nhật. Y hiện tại đã dần thoát ly ảnh hưởng từ trong ngục Azkaban, càng ngày càng giống người bạn anh Tuấn bên cạnh James mà Harry đã từng thấy qua Harry gửi thiệp mời Ron, hai anh em sinh đôi, Hermione và Draco. Bất quá, Sirius đối với hảo tình cảm của đứa con nuôi và người thừa kế của Malfoy hiển nhiên không vui. Harry thực chất cũng muốn gửi thiệp mời Snape nhưng nghĩ lại vẫn chỉ nói với y, hắn tổ chức một bữa tiệc ba người cũng khéo léo tỏ ý nếu y không muốn cũng có thể không đến, bất quá hắn nghĩ Snape cũng sẽ không đến, y không thích mấy cuộc vui. Nhưng khi Sirius nói cho hắn y có mời Dumbledore, chuyện này làm hắn không vui chút nào. Creature đem toàn bộ nhà cũ của Black trang trí tràn ngập không khí ngày hội, còn chuẩn bị một bàn thức ăn tuyệt hảo, chuyện này Creature hiển nhiên thập phần tự hào. Buổi chiều, anh em nhà Ron cùng Hermione đến, Harry ôm thật chặt Hermione, sau đó ba người đến phòng hắn tán gẫu. Hermione nói với hai người nàng đã làm xong bài tập ở nhà, chuyện này làm Ron kêu khổ không thôi. Fred và George thực hành món bánh hoàng yến, ăn bánh xong hóa thành chim hoàng yến, rồi tiến thêm một bước nghiên cứu, nghe nói sẽ kéo dài thời gian hóa thành chim. Lúc này, bọn họ nghe thấy tầng dưới truyền đến một trận âm thanh ồn ào, còn có tiếng của Sirius. Mấy người vội vàng chạy xuống lầu, đã thấy Draco đứng trong đại sảnh, một thân lễ phục chỉnh tề, mái tóc bạch kim không có đến một sợi rối, trên mặt lộ ra một nụ cười kiêu ngạo, bên cạnh y úp không, Harry che mặt y như thế nào lại đem Lucius cùng Narcissus theo. Đại quý tộc bạch kiểm đối diện với huynh trưởng của thê tử, sắc mặt kiêu ngạo, biểu tình Narcissus và Sirius. Vòng, ai có thể nói cho ta biết Narcissa và Sirius ai khá hơn? Cũng hết sức khó xử. Malfoy tiên sinh, Malfoy phu nhân, Harry đánh tan sự xấu hổ, hướng Lucius đưa tay ra. Nhĩ hảo Potter tiên sinh, Lucius nắm tay hắn, sinh nhật vui vẻ, gọi ta là Lucius thúc thúc thì tốt rồi, gia tộc Malfoy cùng gia tộc Black đều là thân thích a, đương nhiên, Lucius thúc thúc. Harry hồn nhiên cười, thật cao hứng lại gặp được ngài, Dumbledore hiệu trưởng khi gặp ngài cũng sẽ rất cao hứng. Hắn kín đáo nói cho y biết Dumbledore cũng sẽ đến, khuôn mặt Sirius tức giận. Malfoy, ngươi tới làm gì? Chúng ta không chào đón ngươi. Sirius, Remus nghe thấy vậy lập tức chặn lời y, hắn vội vàng bước đến trước mặt Lucius. Nhĩ hảo, Malfoy tiên sinh thật cao hứng thấy ngươi tới tham gia tiệc sinh nhật của Harry. Remus, Lupin, Lucius giống như thấy đồ bẩn, vẻ mặt chán ghét, không nghĩ tới, nguy hiểm như vậy. Ta cho rằng, Lucius ngươi cũng nên có chừng có mực. Snape âm trầm mà nhắc nhở hảo bằng hữu từ trong lò sưởi tao nhã bước ra. Dù sao, đầu óc của ngươi cũng không ngu ngốc như đại cầu. Chỉ biết tò mò chuyện riêng tư người khác. Đằng sau hắn, Dumbledore cười ha ha từ trong lò sưởi theo ra, trên chòm râu hoa dâm bám đầy bụi. Nga, Sirius, lò sưởi nhà các ngươi nên tẩy sạch một chút. Dumbledore phủi bụi trên chòm râu, hắn hôm nay mặc một thân lố lăng, màu tím trường bào, trên đính đầy ngôi sao, mặt trăng. Harry hướng Snape một cái nhìn nghi ngờ, ngươi sao lại đến? Snape nhìn Dumbledore một chút, xem ra là bị hiệu trưởng cứng rắn lôi tới. Harry nhìn lại bằng một ánh mắt đồng cảm, sau đó mang mấy đứa nhỏ lên lầu, để mấy đại nhân ở lại hục hạc với nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Draco rất hứng thú quan sát cách trang trí nhà cũ Black, nhất là mấy cái đầu gia tinh treo trên tường. Harry, hảo tâm, đề nghị y cũng nên thử trang trí như vậy ở nhà. Draco đánh vào đầu hắn một cái để trả đũa. Tiểu Tom thế nào rồi? Harry nhớ tới Hắc Ma Vương thiếu niên đã lâu không gặp. Ở ngay đây, Draco từ trong ngực lấy ra quyển nhật ký. Riddle dạy ta thiệt nhiều thứ a, lá gan hắn cũng thật lớn. Harry không nói gì, dưới con mắt lúc ẩn lúc hiện của Bạch Ma Vương, hắn cũng không sợ bị phát hiện. Về phần bữa tiệc, mấy vị đại nhân biểu tình trên mặt đều cứng ngắc trừ bỏ Dumbledore mặt lúc nào cũng ngây ngô cười. Harry thì không thể không, ngây thơ hồn nhiên cùng vài đứa nhỏ nói chuyện, giả bộ không nhận ra mấy người kia không bình thường, nghĩ bọn họ không phải không biết xấu hổ mà trong tiệc sinh nhật lại đâm chọt lẫn nhau. Bất quá thức ăn Creature chuẩn bị mỹ vị thực phong phú, Harry ăn thật sự ngon miệng. Sau khi ăn xong đến lúc tặng quà, Ron mang đến một cái bánh nướng nhân thịt thật lớn do phu nhân Weasley làm, và quà tặng của mình kính mách lẻo. Hai anh em sinh đôi tặng một túi lớn bánh quy hình mấy con thú nhỏ, bọn họ nói thẳng với Harry, hình dáng bánh quy khác nhau, ăn vào sẽ biến thành những con thú khác nhau. Hermione tặng một bộ dụng cụ bảo quản chổi bay, theo như nàng nói Nimbus 2000 của Harry nên hào hào bảo dưỡng một chút. Đồng thời, Sirius cũng mang quà tặng cho hắn chổi bay tia chớp. Harry hưng phấn chạy đến ôm thật chặt cha đỡ đầu còn hôn y một cái. Snape cực kỳ tức giận mà hừ lạnh. Draco tặng cho hắn một cái cài áo khảm đầy bảo thạch nhưng hắn cũng trộm nói cho Harry vật này có thể cản 5 lần ác chú. Trừ Avada Kedavra, Remus tặng hắn một bóc gớt mà Harry từng hướng hắn yêu cầu qua. Đương nhiên là nhốt nó trong hộp, người khác cũng không biết nó là cái gì. Dumbledore, Harry thở dài kẹo chanh, hắn vẫn không ăn thử. Lucius và Narcissus cùng tặng một chai ma dược màu hồng phấn, Harry nhận rồi ngửi một cái, mặt đỏ lên, đây là cách giáo dục quý tộc sao? Nó là, tinh dầu tường vi mị dược tốt nhất, y muốn cái gì đây? Hắn mới 13 tuổi. Severus, Dumbledore nhìn qua Snape, của ngươi đâu a? Snape hừ lạnh, không có, ta cho rằng hào quang cứu thế chủ của hắn như vậy cũng đủ rồi. Đồ mũi thỏ lò, Sirius đứng bật dậy, chúng ta cũng không mời ngươi. Đại cầu ngu xuẩn vẫn là đại cầu ngu xuẩn. Hai người ngay lập tức dương cung bạt kiếm, mắt thấy có chiều hướng hai người sẽ rút ma trượng cho đối phương một cái ác chú. Được rồi, mấy đứa nhỏ. Dumbledore lên tiếng can ngăn. Hôm nay là sinh nhật Harry. Hai người bọn họ không thể không lặng lẽ rút quân. Không sao, Harry tuy có chút thất vọng, nhưng vẫn nói. Giáo sư năm trước đã tặng quà cho ta. Chấm, ta là kết thúc tiệc sinh nhật phân cách tuyến. Sau khi ăn xong bữa tối, gia đình Malfoy cáo từ đi trước, Draco lưu luyến cáo biệt Harry. Dumbledore cùng Sirius và Remus bàn luận chuyện gì đó trong phòng. Snape ngồi trong phòng khách uống trà, Harry ngồi xuống cạnh y, đem lọ tinh dầu tường vi đưa cho y. Uy, vẫn là cho ngươi đi, còn có chuyện mà dùng. Tinh dầu tường vi cũng là một nguyên liệu ma dược. Tinh dầu tường vi, Snape xanh mặt, Lucius chết tiệt, hắn cho rằng, người hôm nay như thế nào lại đến cùng Dumbledore? Harry vẫn muốn hỏi vấn đề này. Ta nói với y ta sẽ tham gia hội nghị quốc tế thảo luận và nghiên cứu ma dược, có thể không về kịp dự buổi họp các giáo sư. Snape ngữ khí tức giận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai biết nói với y liền hỏi ta có biết hay không hôm nay là sinh nhật của ngươi, ta mới nói ta biết, hắn liền lôi ta đến đây. Hội nghị quốc tế thảo luận và nghiên cứu ma dược. À, đúng rồi, ngươi là phó hội trưởng hiệp hội ma dược. Harry có chút ủ rũ, hắn sẽ không thể đến tìm Snape. Giữa tháng 8 mới bắt đầu, ước chừng còn khoảng 2 tuần nữa. Snape nhìn ra tâm tư của hắn, ngươi còn có thể làm phiền ta nửa tháng po. Harry, thật không thể hiểu được hắn như thế nào lại thích kề cận một lão già như mình. Ta cũng không hiểu tiểu hát của ta dễ thương như thế à, Harry cười ngượng ngùng, lại hỏi. Vừa rồi Dumbledore và Malfoy tiên sinh nói cái gì không? Có ta và đại cầu ngu xuẩn kia xen vào, Dumbledore cũng không thể nói gì được, chỉ có thể tán gẫu một chút thôi. Snape cười lạnh, nhưng y cũng đã muốn ta thử dò xét ý tứ của Lucius, để biết rõ ý đồ của Lucius đối với cứu thế chủ vĩ đại của chúng ta là gì. Chỉ e là Dumbledore vẫn còn tưởng tất cả mọi việc đều nằm trong tay y à, Harry cười lạnh một tiếng. Hắn cứ tự cho mình là đúng, có thể nói y thành công cũng nhiều, nên cho rằng mọi người đều là Grindelwald. Snape nói, Harry chỉ nghĩ rằng, thân là một bằng hữu của Grindelwald, lúc đó Dumbledore như thế nào có thể xuống tay a? Lúc này Harry cũng không biết Dumbledore và Grindelwald là tình nhân, chỉ cho rằng hai người là hảo bằng hữu. Được rồi, cái này cho ngươi. Snape lấy từ trong túi trường bào ra một quyển sách đã được thu nhỏ lại. Đừng để người khác thấy. Phương pháp chế tác 50 loại ma dược bị cấm. Harry đọc những chữ trên bìa sách. Ngươi cho ta cái này, không sợ ta đem cái phòng đốt cháy sao? Học thuộc lòng, sau khai giảng đến hầm thực hành, Snape chừng một cái liếc nhìn hắn, ta tin ngươi cũng không có năng lực đốt cháy được cái hầm. Còn nói không có quà sinh nhật, Harry hài lòng nghĩ, chỉ chốc lát sau, Dumbledore cười hì hì từ trong phòng đi ra. À, Harry, ngươi cùng Severus tán gẫu chuyện gì à, hừ, ta chỉ hy vọng cứu thế chủ có thể trong lớp của ta không vi phạm kỷ luật. Snape đứng dậy vung trường bào. Dumbledore, nếu không có việc gì ta đi trước, ta cũng không có hứng thú đối với đại cẩu ngu ngốc này. Ta mới không muốn thấy ngươi, mũi thỏ lò. Đi ra sau, Sirius lập tức cãi lại. Mắt thấy hai người khắc khẩu muốn bắt đầu, Dumbledore vội hòa giải. Severus, cùng ta trở về trường học một chuyến trước, ta đem chuyện năm học mới nói với ngươi. Snape gật đầu cùng hắn thông qua lò sưởi tiêu thất. Không ngoài dự đoán của Harry, Dumbledore mời hai người kia đến Hogwarts làm giáo sư. Remus vẫn như trước đảm nhiệm vị trí giáo sư môn phòng ngự hắc ma pháp, Sirius là giáo sư môn sinh vật huyền bí. Cho nên, năm học tới ta cùng ngươi đến Hogwarts, Sirius thật cao hứng cùng đứa con nuôi trải qua cuộc sống trong học viện. Đương nhiên, Dumbledore cũng nói muốn số 12 quảng trường Grimmauld thành đại bản doanh của Hội Phượng Hoàng, vốn Sirius cũng thật cao hứng muốn đáp ứng, nhưng Remus lập tức nhắc hắn rằng mình còn một đứa con nuôi, chuyện quan trọng là phải có chỗ ở cho mấy người bọn họ, y chỉ có thể tiếc nuối từ chối Dumbledore. Việc này làm Harry rất vui. Cách chương.